Chủ tịch nguy hiểm, cưng chiều cô vợ khuynh thành. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, Hàm Hy Họa cuối cùng cũng hiểu. Cái ông chồng này của cô chính xác là ghen tuông, nhưng cảm thấy bản thân đúng là không nên tiếp xúc với Đồng Sở Thần nhiều. Sau khi nghĩ xong, cô gọi điện cho Đồng Sở Thần tỏ lòng không thể gia nhập công ty của anh ta. Đồng Sở Thần khi đó ở văn phòng đang xem hồ sơ diễn viên. Nhận được thông báo này, anh khá kinh ngạc. Sau đó một cảm giác thất vọng trỗi dậy làm anh khó chịu. Anh đặt tài liệu qua một bên hỏi cô, tôi có thể hỏi nguyên nhân không? Hàm Hy Họa đương nhiên đã chuẩn bị đầy đủ lý do từ chối, chỉ là thấy hơi có lỗi khi mang ảnh Hậu Mạnh Uyển vào. Vì thần tượng của tôi, thật xin lỗi. Đồng Sở Thần bật cười. Anh không nghĩ tới việc cô từ chối vào Thiên Tuế chỉ bởi cái nguyên nhân chết tiệt đó. Có thể hỏi thần tượng của cô là ai không? Khi nói chuyện với người này, Hàm Hy Họa cảm thấy không quá áp lực. Anh ta luôn giữ một thái độ chừng mực và rất lịch sự đặt câu hỏi một cách cẩn thận. Điều này khiến cô có chút ý tứ. Nếu anh ta không có cái danh mê gái đẹp, còn cả nếu Nam Lãnh không phản đối thì gia nhập Thiên Tuế thực sự rất ổn. Nhưng mọi chuyện đã vậy rồi, cô và Thiên Tuế chỉ là không có duyên thôi. Là ảnh Hậu Mạnh Uyển, cô đáp, cuối cùng cũng có thời gian dành ra một chút. Hàm Hy Họa nhắn tin báo cho Nguyễn Chân Châu. Hai người Đỗ Thắm với Đậu Nhạc Yến là người ngoại tỉnh nên đến hè thì bọn họ cũng về quê. Chỉ còn Nguyễn Chân Châu cùng một thành phố với Hàm Hy Họa. Địa điểm hẹn hò do Nguyễn Chân Châu chọn là một quán bar gia đình. Bar này là do anh cô ấy mở. Hàm Hy Họa yên tâm bắt taxi. Đến nơi đã là gần 8 giờ tối. Lúc bước đi, hai chân cô vẫn thấy nhũn nhũn. Bộ phận giữa hai chân có chút đau rát. Chính là do ông chồng bị bỏ đói lâu ngày của cô hành hạ cô nguyên cả đêm. Hôm nay cô hiếm lắm mới được nghỉ, vốn còn tính đi dạo hay đến tập đoàn anh chơi, nhưng đêm qua bị anh trêu chọc cả đêm. Cô ngủ đến tận 2 giờ chiều mới dậy nổi. Vào quán bar đã thấy Nguyễn Chân Châu đang ngồi tại một góc sofa. Bên cạnh có anh chàng lạ nói cười với cô ấy. Thấy Hàm Hy Họa, Nguyễn Chân Châu liền cười tươi vẫy vẫy tay. Anh chàng xa lạ thoải mái chào cô rồi tự động rời đi. Ai vậy? Hàm Hy Họa thờ ơ hỏi. Là một anh chàng thú vị thôi. Tớ còn tưởng cậu từ bỏ giáo sư Hàn rồi. Cô cười trêu. Nhắc tới người, trong lòng Nguyễn Chân Châu đã thu lại biểu cảm vui tươi vừa rồi. Tớ đâu phải kẻ dễ thay lòng. Tớ lại mong cậu thay lòng. Dù hơi phũ nhưng Hàm Hy Họa chắc chắn Hàn Dĩ Ngôn sẽ không thích Nguyễn Chân Châu. Thậm chí là bất cứ một nữ sinh nào trong đại học. A, anh tựa như người ở trên cao. Không sao, có thể với tới. Cô không muốn bạn tốt sẽ bị tổn thương. Nguyễn Chân Châu hiểu ý của Hàm Hy Họa, nhưng tình yêu đâu thể kiềm chế được. Cũng đâu thể nói thích liền thích, nói bỏ liền bỏ. Cuối cùng đành mặc theo chỉ dẫn của trái tim. Chủ đề này có hơi nặng nề, Nguyễn Chân Châu hỏi sang chuyện khác. Cậu sắp quay xong 10 năm thương nhớ chưa? Hàm Hy Họa gật đầu. Phim đề tài thanh xuân lại còn là phim điện ảnh nên quay khá nhanh. Gần đây tớ có đọc một bài viết về Hàm Mộc Tâm. Cô ta sao? Tập trung quay phim nên Hàm Hy Họa ít khi lên Weibo đọc tin tức. Mà dạo này showbiz cũng khá yên bình. Chẳng thấy tin động trời nào. Cứ như bình yên trước cơn bão vậy. Phục vụ mang ly whisky lên. Hàm Hy Họa cảm ơn rồi đợi Nguyễn Chân Châu nói tiếp. Cách chương.